Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2179, Mang Ngọc có tội. Trải qua chuyện này, ta nghĩ chương này Thái về sau khẳng định liền thành thật. Làm lão Lý quẳng xuống câu kia ngoan thoại sau, chương Thái càng là cúi đầu khom lưng mà nói, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện như vậy. Hắn không dám lấy chính mình đầu nói đùa, đồng thời tự mình đem chúng ta đưa đến biệt thự cổng nơi. Ta cùng lão Lý ngược lại là tỉnh lại leo tường đi ra. Hai chúng ta tìm được xe, mở cửa xe vừa nhìn, Trương Hồng Mai còn ngồi đàng hoàng xe trong, nằm ở phía sau chỗ ngồi đều nhanh ngủ rồi. Vừa nhìn thấy chúng ta trở về, Trương Hồng Mai liền ngồi thẳng người, có chút co quắp nhìn chúng ta một chút. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Ta nói, được. Trương Hồng Mai hướng về phía ta mỉm cười, nhìn qua cũng không có trước đó như vậy sợ ta. Rất nhanh ta liền phát động xe, hướng phía Trương Hồng Mai lại cái kia thành trung thôn lái đi. Chúng ta tại Trương Thái gia trong lưu lại thời gian cũng không phải là rất dài, tới tới lui lui cũng liền hơn một giờ. Lúc này đã là hơn 10 giờ tối, thời gian đã không còn sớm, đến thành trung thôn gần đây, chúng ta xuống xe, ta làm lão Lý trên xe chờ, ta mang theo Trương Hồng Mai hướng phía nhà nàng phương hướng đi tới. Ta đem Trương Hồng Mai vẫn luôn an toàn đưa đến cửa. Nhân tiện nói, tiểu nha đầu, ngươi về nhà đi, về sau buổi tối không muốn đi ra mù hỗn, bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi đi đi, Trương Hồng Mai nhẹ gật đầu, đột nhiên cúi đầu xuống, sắc mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, đại thúc, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Lời kia vừa thốt ra, ta mặt mò cũng là đỏ lên, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi ý gì? Đại thúc, ngươi vừa rồi đánh mấy người kia thời điểm rất đẹp à? Hơn nữa ngươi nhìn cũng không phải người xấu. Ngươi không biết, chúng ta bây giờ liền lưu hành thích ngươi loại này ấm nam đại thúc. Ngưng, ngươi con bé này biết cái gì? Thật không hiểu các ngươi những đứa bé này tử trong đầu cả ngày đều ở nghĩ cái gì đâu. Mau về nhà, về sau thành thành thật thật trong trường học ở lại. Nói không chừng về sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Nói, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra 1 vạn khối tiền đến đưa cho Trương Hồng Mai nói. Ta xem ngươi cùng nãi nãi ngươi ngày qua thật cực khổ. Số tiền này ngươi cầm, nhất định phải giao cho bà ngươi. Ngươi nhanh đi về ngủ đi. Ta đi, Trương Hồng Mai nhận lấy tiền. Trên mặt hiện ra một tia cảm động. Run giọng nói, đại thúc, ngươi thật tốt. Ta bà đều không có đối ta tốt như vậy qua. Cảm ơn ngươi, ta bất đắc dĩ lắc đầu, phất phất tay, quay người nhanh chóng rời đi, chờ định đi ra đầu ngõ thời điểm, quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu nha đầu kia còn đứng ở nơi đó, nước mắt rưng rưng nhìn ta, ra khỏi thành bên trong thôn, ta cùng lão Lý tụ hợp, sau đó lái xe thẳng đến Thủy Nhi nhà bọn hắn, lúc này Thủy Nhi bọn họ vẫn chưa có ngủ. Trong phòng vẫn sáng đèn, vốn dĩ ta cùng lão Lý coi là chuyện này sẽ không như thế đơn giản. 1-2 ngày đều không nhất định giải quyết, cho nên căn dặn Thủy Nhi mấy ngày nay không muốn ra khỏi cửa. Nào biết được hết thảy tiến triển đều 10 phần thuận lợi. Thời gian mấy canh giờ, hết thảy tất cả đều làm xong. Ngừng xe, chúng ta trực tiếp lên lầu, gõ Thủy Nhi nhà bọn hắn cửa. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy Lâm Khải cùng Thủy Nhi đứng tại cửa, một mặt lo lắng xem chúng ta. Tiểu cửu huynh đệ, các ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Lâm Khải hết sức cao hứng nói, sự tình đều xong xuôi, rất thuận lợi. Một hồi làm lão Lý thi triển cái tiểu pháp thuật, tẩu tử rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Ta nói, chính là rất đa tạ các ngươi. Nhanh lên vào đi. Lâm Khải lách mình, để chúng ta vào phòng. Đi vào sau, chúng ta liền thẳng đến Thủy Nhi mẫu thân lại cái gian phòng kia phòng ngủ. nhìn thấy Thủy Nhi mẫu thân một mặt tiều tụy bộ dáng. Hô hấp cũng là hơi thở mong manh, dựa theo nằm trong loại trạng thái này đi, đoán chừng Thủy Nhi mẫu thân không kiên trì được 2 ngày. May mắn chúng ta tới kịp thời, bằng không Thủy Nhi cùng nàng mẫu thân tính mạng đều sẽ khó giữ được. Sau đó, lão Lý vội vàng lấy ra theo trương thái nơi đó thu hồi lại dương. Nhẹ nhàng mở ra, đem kia người rơm theo trong dương đem ra, đem kia người rơm cầm trong tay sau. Nhưng thấy Lý Bán Tiên bóp mấy cái pháp quyết, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, đan chu khẩu thần, phun hối trừ khí, hồi hồn tam sư ba đồng tử, thu phách tam sư ba đồng lang, trở về người chơi chớ tam hồn thất phách, thu lại chú ý bản mệnh, ta phụng thái thượng lão quân sắc, cấp cấp như luật lệnh, thu, chú ngữ thanh tất. Nhưng thấy Lý Bán Tiên trong tay cầm người rơm kia trên người đột nhiên nổi lên một đoàn khí màu trắng hơi thở, nhanh chóng đánh vào Thủy Nhi mẫu thân thiên linh bên trong. Ngay sau đó, Lý Bán Tiên bước nhanh về phía trước, lấy ra một chương định hồn phù, một chút chùm lên Thủy Nhi mẫu thân thiên linh bên trên. Vừa mới trở về bản thể hồn phách không quá an ổn, bởi vì nó rời đi thân thể thời gian quá lâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thoát thể mà ra khả năng. Cho nên lão Lý phải dùng định hồn phù đưa nàng hồn phách phong ấn tại thể nội. Vừa mới làm xong những này, ngay sau đó lại nghe được, oanh, một thanh âm vang lên. Lý Bán Tiên trong tay cái kia người rơm không hỏa tự đốt đứng lên. Rất nhanh liền thiêu thành tro tàn. Sau khi làm xong những việc này, Lý Bán Tiên thở phào một cái, nói, tốt, tẩu tử hẳn là trong vòng nửa giờ liền có thể tỉnh lại. Lâm Khải như vậy một cái trung thực người, đừng cũng sẽ không nói, chỉ là không ngừng tràn ngập cảm kích cùng chúng ta nói lời cảm tạ. Sau đó mới nhớ tới cho chúng ta đổ nước, liền làm Thủy Nhi đi cho ta cùng lão Lý phân biệt rót một chén nước tới. Hai vị huynh đệ, chính là vất vả các ngươi, nếu là không có các ngươi, chúng ta người một nhà chỉ sợ cũng xong, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, càng không biết làm như thế nào báo đáp các ngươi, vì cho Thủy Nhi nàng mẹ chữa bệnh, trong nhà đã nghèo rớt mồng tơi, không còn có cái gì nữa. Lâm Khải có chút bất an nói, Lâm đại ca, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đây đều là ta phải làm. Lâm bà bà từng cứu mạng của ta. Nếu không phải nàng lão nhân gia, nơi nào có ta Ngô Cửu Âm hôm nay. Ta bây giờ hết thảy đều là Lâm bà bà cho ta. Ta chân thành nói, xem ra ta cũng thật cái kia cảm ơn qua đời nhiều năm lão nương. Không nghĩ tới nàng lão nhân gia đi nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có thể che chở nàng hậu nhân. Lâm Khải cảm hoài nói, dừng một chút, Lâm Khải đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhân tiện nói, tiểu cửu huynh đệ, ta vẫn luôn không rõ. Nhà chúng ta giữ khuôn phép sinh hoạt, chưa từng có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Vì sao lại có người muốn hại chúng ta đâu? Có câu nói tốt, gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hết thảy nhân quả đều là bởi vì Thủy Nhi trên người mang theo cái kia cốt ngọc Phật. Này cốt ngọc Phật là Thủy Nhi bà nội nàng lưu cho nàng tín vật. Càng là Thủy Nhi bảo mệnh hộ thân pháp bảo, nó còn có mặt khác một thân phận, liền một cái hiếm có pháp khí. Nếu như bị hiểu được môn đạo lòng mang ý đồ xấu người thấy được, tất nhiên sẽ đỏ mắt tai nóng, muốn chiếm thành của mình. Tẩu tử sở dĩ bị người hãm hại, chính là vì đem Thủy Nhi trên người cốt ngọc Phật cho lừa gạt đi. Lão Lý giải thích nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục